Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ sạng, lật tìm khắp nơi tiếng kêu kinh khủng kia. Ao y ghê tởm, lúc nào cũng thích tác quái. Vừa trách móc vừa tìm kiếm, cuối cùng cũng lần mò được tới cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi kia, nhét xuống dưới nệm. Mỹ Vi ôm chăn bông ngây ngô ngồi trên giường, đau đớn trên trán chuyển đến. Con mắt chớp chớp, lại chớp chớp, sau đó lại cuộn tròn, chăn nằm vật xuống. Trong chăn thật là ấm chết đi được. Mí mắt khẽ khàng khép lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Anh ngờ tiếng còi báo động lại một lần nữa vang lên, càng bén nhọn hơn khi nãy, cực kỳ kinh khủng. Cô sợ tới mức suýt lăn xuống đất. Tất cả sông ngủ cũng bị đuổi chạy. Cô coi như là muốn ngủ lại cũng không ngủ được nữa. Dụi mắt, chậm rãi tụt xuống giường. Quần áo ngủ hoa hồng nhỏ trải qua một đêm xẩy xéo đã sớm nhăn thành một đống. Cô đi tới phòng tắm rửa mặt. Chờ tới khi lúc cô vui vẻ khoan khoái từ phòng tắm đi ra, lơ đãng nhìn tới đồng hồ treo trên tường, lập tức sắc mặt trắng bệch hét. Chết rồi, muộn làm. Nghe dựng lên, hốt hốt hoảng hoảng tìm túi sách khắp nơi, lục tung khắp phòng vất vả một phen mới tìm được túi sách. Nhưng bởi vì hôm qua không có sắp xếp lại túi sách, cho nên mọi thứ trong túi sách đều văng ra. Nào là sấy lau, u gâu, băng rắn, đồ linh tinh gì cũng có. Cô đành ngồi xổm xuống nhặt xong xuôi lại phát hiện không thấy điện thoại. Thế là lại lật tung cả phòng lộn xộn. Rốt cuộc cũng thấy cái điện thoại đang ở sau gối ôm trên ghế salon. Chẳng dám nhìn xem đồng hồ chỉ mấy giờ, cô vọt tới trước cửa thay giày. Cái chán lại bị đụng vào tủ, đau rớt cả nước mắt. Nhưng mà cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, đi được một bên giày thì liền kéo cửa như điên chạy ra. 9:02, tại đại sảnh công ty máy tính Thượng Thành, Mỹ Vi chật vật khóc không ra nước mắt. Bà vai chị xuống bấm thang máy đi tới tầng 3 phòng hành chính tổng hợp, nơi cô công tác đã được 3 năm. Vừa bước vào cửa liền thấy ngay chị Đồng mập mạp đứng ở trước cửa, tiết mắt gật đầu với cô. Wow, Tiểu Vi, hôm nay chị đến muộn có 2 phút nhé, có tiến bộ. Đầu của cô càng cúi thấp hơn. Tiểu Vi à, ngày hôm qua cháu trả vỗ ngực cam đoan, nhất định hôm nay không đến muộn cho chủ nhiệm xem sao. Tiếng cười của bác sư vô cùng khoái trá lại mạnh mẽ truyền đến. Đầu thấp hơn. Vi, chị cố gắng lên, ngày mai tiếp tục tới muộn, em phục chị nha. Em gái vừa học vừa làm vô vỗ vai cô. Thấp đến trên sàn nhà. Làm bị Vi, cô đến đây cho tôi. Tiếng hô vang dội của chủ nhiệm từ trong phòng truyền ra. Cô có thể chạy trốn hay không? Cô cọ vào vách tường, dùng bước chân của rùa di chuyển tới phòng làm việc của chủ nhiệm. Cô dám cho tôi nhìn bước đi vũ trụ thử xem. Thật đáng sợ. Mỹ Vi nhanh chạy vào phòng làm việc của chủ nhiệm, còn chưa cất tiếng, mặt cười ngọt ngào đã nở rộ. Chủ nhiệm, tinh thần hôm nay thật tốt. Nghe xem toàn thân phát hiện sáng người, có phải có chuyện vui không ạ? Má Hồng Minh muốn trực tiếp bóp chết cô. Chuyện vui? Cô đến xem. Tháng này cô đã muộn bao nhiêu lần? Hắn căn bản không muốn hỏi cô công việc tới nay đã muộn bao nhiêu lần, hoặc là năm nay đã muộn bao nhiêu lần, bởi vì số lượng quá nhiều căn bản là nhớ không hết. Dạ, làm gì so đo như vậy ấy? Hôm nay tôi chỉ muộn có 2 phút thôi, cũng không tính là muộn lắm mà. Cô cười với hắn mặt sực rỡ. Cái gì? Muộn 2 phút không tính là đã trễ? Má Hồng Minh thiếu nước, hộc máu mà chết, im lặng hỏi ông trời, thế nào lại có cấp dưới như thế này chứ? Cô còn dám nói, hiệu suất làm việc như vậy, ghi chép như vậy. Nếu không phải tôi tìm cách che giấu giúp cô, dù cô nói tốt, cô còn có thể ở Duệ Sang đần đần độ đột hay sao? Cảm ơn chủ nhiệm quan tâm, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Ngày hôm qua người nào cam đoan với tôi, hôm nay nhất định không đến muộn, hả? Hắn cũng thấy tuổi đã già rồi. À không, hắn cũng đã trực tiếp già rồi, chỉ mới 45 tuổi. Thế mà đầu bao nhiêu là sợi bạc, đều do nha đầu này, không hẳn hoi, đã ban tặng cho hắn. Nếu như không phải nhìn vào sự cố gắng trong công việc của cô, hơn nữa mới tiến vào đây đã đi theo hắn, hắn đã sớm. Lời nói ngoan độc đúng là khó nói ra được. Ai bảo là cái con bé ngốc này, mặc dù làm việc lơ mơ, lúc nào cũng phạm sai lầm, ngày nào cũng đều đến muộn, lý do lý trấu hoang đường, kỳ quặc thế nào cũng có. Nhưng mà hắn chính là không thể hạ quyết tâm mắng mỏ hay trách cứ một câu được. Con bé rất đơn thuần, tốt nghiệp xong sẽ tới nơi này công tác, hơn nữa trước hết là đi theo hắn, mỗi ngày đều tươi cười meo meo, miệng lại ngọt. Mặc dù chân tay vụng về nhưng lại chưa từng có ý xấu với ai. Đối với tất cả mọi người, cả phòng hành chính tổng hợp, ai nấy đều thích con bé. Khỏi cần nghĩ cũng biết, làm ở phòng hành chính tổng hợp đều là người lớn tuổi, khó có được một tiểu nữ sinh ngoan ngoãn, tự nhiên, trong lòng ai cũng muốn thương tiếc. Hơn nữa nơi này coi như tương đối đơn giản, không có lục đục, tranh đấu cái gì. Tất cả mọi người đều chung sống hòa hợp. Bình thường chỉ cần Tiểu Vi không gây ra rắc rối to lớn gì, bọn họ cũng sẽ giúp che giấu chuyện xấu. Cho nên hắn mới có thể để cho một cái con bé tháng thì 20 ngày tới muộn, bình an sống qua ngày. Nếu không ở tập đoàn Duệ Sang nghiêm khắc như vậy, con bé sớm bị đá ra từ đời tám hoáng rồi. Cô lời trẻ thầy như vậy, thật là muốn phạt cô thật. Mã Hồng Minh trừng nặng cô. Hôm nay tất cả thư từ đều... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.